Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 21 chương 4, Thiên Thần Mithril. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vài ngày tới, tôi nghĩ chúng ta sẽ xác định được vị trí của hắn. Cái, vài ngày tới, đó đã kéo dài 3 tuần rồi đấy. Chúng ta đã khoanh vùng một số khu vực khả nghi, lần này chắc chắn là sẽ đúng. Nhóm trinh thám của Drinfell gồm những tên thiếp và assassin cố gắng lấy lại sự tự tin. Việc theo sau Whit và lần theo dấu vết mà Whit để lại đòi hỏi chúng phải cực kỳ kiên nhẫn. Dù vậy, đến được Las Phalanx cũng đã chứng tỏ họ là những thiếp và assassin rất có năng lực. Họ đã thay đổi phương pháp tìm kiếm, 8 assassin cùng 4 thiếp tách nhau ra và lùng sục những khu vực khác nhau, và bất cứ thông tin gì thu thập được đều được chia sẻ trên cùng một tấm bản đồ. Kết quả là họ đã tìm thấy rất nhiều thông tin về những hầm ngục bên dưới lòng đất ở Las Phalanx, và họ đã sơ bộ nắm được khoảng 23. Nơi đây, mới chỉ 23, thì có thể không đáng kể cho lắm, nhưng họ đã loại bỏ những con đường và hầm ngục mà họ chắc chắn Whit sẽ không bao giờ vào. Điều này cho họ thông tin về Whit, những vị trí và hướng đi khả nghi, họ đã tiến đến rất gần. Sẽ mất khoảng 4 ngày, và nếu có sự cố gì xảy ra, thì 6 sẽ là đủ. Những tên assassin và thiếp rất tin tưởng vào cơ hội này khi đã khoanh vùng được vị trí của Whit. Lực lượng chiến đấu của Gil-Ames và những tên hải tặc của Griffith đang đi săn trong một hầm ngục gần đó và họ cũng chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc hội ngộ. Seo-yun cũng biết được có kẻ bám đuôi theo mình, bao gồm cả assassin và thiếp. Bao gồm cả đài KMC Media, các đài truyền hình đều sử dụng một số video để quan sát xung quanh Las Phalanx thông qua Gil-Ames. Trên Internet, người ta cũng đang chờ đợi cuộc đối đầu thứ hai giữa Whit và Gil-Ames. Trong một buổi phát sóng, Drinfell đã không hề giấu giếm chuyện đang đuổi theo Whit. Ngoài ra toàn bộ khu vực xung quanh Las Phalanx đã bị bao vây bởi hải quân Ames và các tàu cướp biển. Ngay cả khi Whit cực lực lẩn trốn thì việc họ tìm ra cậu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đặc biệt là khi họ bị cám dỗ bởi một chiến thắng huy hoàng. Săn cáo hoặc săn thỏ, đó là hai phong cách mà họ dùng để lần dấu vết. Khi đi săn cáo, họ dùng chó săn để đánh hơi theo mùi. Còn khi săn thỏ, họ cũng dùng chó săn nhưng dựa vào tầm nhìn và tốc độ để đi săn. Đi săn bằng mắt hoặc mũi. Có vẻ như chúng ta tìm thấy rất nhiều dấu vết là vì họ muốn chúng ta tìm thấy những dấu vết này. Seo-yun, người canh gác lối vào khu mỏ Helium, đã chuyển hướng sang một địa điểm mới. Cô cố tình để lại dấu vết để đánh lạc hướng những tên assassin và thiếp, nhưng với trình độ của mình, họ nhanh chóng nắm được những dấu vết chính xác bằng cách nhận thấy rằng nó chỉ còn lại một dấu vết duy nhất. Mình cần phải giảm bớt số lượng kẻ thù. Seo-yun có việc phải làm. Nếu chỉ có Nai, cô có thể dẫn chúng rơi vào hang ổ quái vật. Nhưng cách này không khả thi khi đối thủ là assassin và thiếp. Seo-yun cố tình thu hút họ đến chỗ cô. Cô ta đã đi qua đây. Dấu vết còn khá mới, nhanh lên. Các dấu vết vẫn còn mới, họ nhanh chóng tăng tốc. Các assassin và Nai được chia ra các thành nhiều đội để hỗ trợ họ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Xin lỗi. Seo-yun, nắm chặt thanh kiếm trong tay, chờ đợi kẻ thù. Kẻ địch, vì không hề có áo giáp, nên họ di chuyển rất nhanh lẹ và họ đã đi trước dẫn đầu các thành viên trong nhóm. Chạy vào bên trong hầm ngục, trong bóng tối họ nhìn thấy một bóng người đứng trong đó, không hề do dự họ phóng dao găm về phía đó. Châu, châu, si ước, những con dao găm ném ra, cắt qua bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tên assassin không hề nghĩ rằng sẽ thấy một thanh dao bị gạt ra hay trượt cả. Những vũ khí của assassin được tầm một lượng chất độc gây tê liệt cao, và rất khó khăn để đối phó với chúng. Seo-yun chạy thẳng về phía trước với toàn bộ sức mạnh. Những con dao găm bay sượt qua cơ thể cô. Một trong những điểm mạnh của Berserker đó là lượng máu càng giảm thì tỷ lệ chí mạng càng tăng. Và ngay cả khi bị đánh thì cũng sẽ không dễ bị hoảng loạn. Khi lượng máu của Berserker giảm thì sức tấn công của họ tăng, trở lên mạnh mẽ hơn trong khi mana liên tục giảm. Bước vào trạng thái đó đồng thời cũng làm tăng khả năng kháng độc. Seo-yun vung thanh kiếm của cô thành một vòng cung rộng chết chóc. Kevyok lùi lại một cách nhanh chóng nhưng những tên assassin vẫn không thể tránh được đòn tấn công trên diện rộng. Dù assassin rất nhanh nhẹn nhưng như vậy vẫn chưa đủ để tránh được đòn tấn công đầu tiên của Seo-yun. Sao ngươi dám, chúng ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh. Các Navy Nai vội vã chạy đến và rút thanh kiếm của họ ra, Seo-yun đang quay mặt về hướng khác nên không hề nhìn thấy. Seo-yun tiếp tục vung thanh kiếm của cô về hướng những tên assassin đứng trước mặt. Những đòn tấn công liên tục của cô nhằm hóa giải khả năng kháng cự của đối thủ và tiêu diệt chúng. Đây, cái, đéo, thế éo nào mà mình toàn chết như thế này. Đấy là những người được chọn, những Navy Knight cấp độ cao của Guild Mess. Trước khi những tên Assassin có thể tận dụng được lợi thế của chúng khi xuất hiện thì chúng đã bị thương nặng bởi một đòn tấn công tầm xa trên diện rộng, và điều đó khiến chúng ngã xuống và tèo. Mải mê tấn công, Seo-yun không nhận ra những tên tiếp viện chỉ cách cô 10 giây nữa. Những tên nai đồng loạt lao tới vung kiếm tấn công Seo-yun. Những tên nai như một chiếc xe thiết giáp đánh tới tấp Seo-yun, áo giáp của cô đỡ một phần sát thương nhưng HP của cô đã bắt đầu giảm. Một cuộc chiến lâu dài sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn bởi HP sẽ ngày càng giảm khi trở thành một berserker. Tuy vậy, Seo-yun cũng chẳng hề quan tâm tới việc đi săn một cách an toàn. Cô đã từng chết nhiều lần trong những ngày đầu chơi Royal Road. Một trong những lý do khiến class của cô vô cùng hiếm là bởi bạn sẽ không thể trở thành một berserker trừ khi bạn sẵn sàng chết rất nhiều lần. Seo-yun phản công lại đám Navy Knight và tiễn hai tên trong số họ lên bảng đếm số. Những tên Knight còn lại sau khi thấy đồng đội của mình ngã xuống bắt đầu chửi rủa. Chết tiệt, Putang Ina Mo Bo Bo. Mỗi lời lăng mạ thốt ra, Seo-yun nhìn về phía kẻ đó. Lúc trước Whit đã làm cho cô một chiếc mặt lạ, cô đã lâu không sử dụng đến nó. Lạy chúa, từ lúc sinh ra đến giờ, ngay cả những người nổi tiếng trên TV, hắn chưa từng gặp ai, thậm chí chỉ cần xinh đẹp bằng một nửa Seo-yun thôi. Cô ấy quá đỗi xinh đẹp mà không thể so sánh được. Như thể đó là một niềm vinh hạnh khi cùng được sống dưới bầu trời và hít cùng một bầu không khí với một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy. Khi Seo-yun vung kiếm chém nhát cuối cùng hướng về phía tên Navy Knight, hắn nghĩ rằng mình sẽ chết trong sung sướng. Tại sao anh ta vẫn đứng lại dù rằng sẽ chết? Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, hô hô. Seo-yun cảm thấy khó hiểu, nhưng cô cũng không có thời gian để tìm lời giải đáp, cô cần phải di chuyển tới nơi khác. Tôi, xin lỗi. Những tên Assassin khác vẫn theo dõi cô, họ chỉ bị đứng hình vài phút. Seo-yun vẫn có việc phải làm. Clang, clang, clang, clang, clang, clang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết chậm rãi quốc và tăng kỹ năng một cách đều đặn với chi ép quốc Mithril Iron khá là nặng. Cứ mỗi nhát quốc bổ xuống, rất nhiều nguyên liệu được đào lên, chiếc hố ngày càng được đào sâu hơn. Kỹ năng đã tăng cấp đủ để cậu có thể đào cả hai bên. Để cho đỡ mất sức. Cậu cất bộ giáp với thanh kiếm đi, chỉ mặc trên người một bộ đồ nhẹ và thoải mái. Khai thác nguyên liệu không phải là một công việc dễ chịu, rồi quần áo sẽ sớm lấm lem, bê bết bùn đất. Thay quần áo sau cũng được. Sau mỗi nhát quốc, cơ bắp của cậu căng phồng lên như thể nó sắp nổ bất cứ lúc nào. Mọi chiêu trò, ý tưởng, và kỹ năng đều được vận dụng để lấy được helium. Cậu còn triệu tập cả Dutman để hỗ trợ, nhưng mỗi khi nó tìm kiếm các tảng đá. Kết quả duy nhất mà Dutman đưa ra chỉ là một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt, thể hiện cho sự thất bại của nó. Nó cố gắng trưng một bộ mặt dễ thương nhìn về phía Whit. Đúng là đồ vô dụng. Helium có thể ở quá sâu dưới lòng đất hoặc chúng được bảo vệ bởi một phép thuật thần thánh. Có thể nó đã được bảo mật đến mức tinh linh đất cũng không thể tìm thấy. Cuối cùng, Whit cũng có tiến bộ khi phải làm việc tay chân cực khổ. Tinh, cấp độ kỹ năng của bạn đã đạt đến sơ cấp LV10. Và nó sẽ được nâng lên trung cấp LV1, không? Bạn có thể đào khoáng sản mà không thiệt hại. Bạn có thể nhìn thấy cả cảm nhận được tính chất đặc biệt của khoáng chất. 2 điểm vào tất cả các chỉ số. Vì class của bạn không phải là một thợ mỏ, nên sẽ được. 300 máu tối đa và tỷ lệ hồi phục máu tăng vĩnh viễn không? 4. Fame tăng 30, chỉ số strength tăng 5. Cuối cùng cũng lên trung cấp, như một thành quả của quá trình lao động cực khổ. Kỹ năng khai thác mỏ sơ cấp đã tăng lên trung cấp. Dù sao cũng không dễ dàng gì khi phải đào số khoáng sản bị chôn vùi dưới lòng đất. Grop VKVKVL, bạn đang rất đói. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi vì đói. Tốc độ di chuyển giảm 25. Chỉ khi độ no tăng 65, thì sức mạnh bình thường mới được hồi phục. Trong trận chiến, bằng cách trở lên hung bạo, những con óc có thể bộc phát sức mạnh tiềm ẩn trong trường hợp khẩn cấp. Cảnh báo, khi cuộc chiến kết thúc cũng là lúc bạn sẽ cảm thấy kiệt quệ vì đói. Whit ăn bánh mì lúa mạch với nước suối. Do đặc tính của loài orc là lúc nào cũng thấy đói, thế nên cậu phải ăn liên tục. Qua cơn đói, cậu lại tiếp tục tập trung vào công việc hiện tại với cái cuốc của mình. Keloi chậm rãi nhai lại đống thức ăn của nó trong khi tiếp tục cày đất tìm mỏ khoáng sản. Trong lúc vừa làm việc không ngừng, Whit và Keloi thỉnh thoảng trò chuyện. Keloi, không phải là ngươi cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ công việc này với ta đó sao? Kelly nghĩ rằng thật vô lý khi phải chia sẻ bất cứ thứ gì với chủ nhân của nó. Lần tới, khi chúng ta có một cuộc phiêu lưu mới, ta chắc chắn rằng ngươi sẽ được chia sẻ ít đồ. Ngô, ta cũng hạnh phúc lắm. Tốc độ khi kéo chiếc cày của Yellowy là cực nhanh. Kỹ năng cày của Yellowy nhanh chóng đạt mức trung cấp. Khi về nếu cậu muốn làm nông dân chăn rau thì Yellowy sẽ rất hữu ích. Dĩ nhiên, khai thác mỏ là một nhiệm vụ khá tốn công và lấm lem bùn đất mà bạn thường sẽ trả tiền để thuê người làm. Yellowy có vài điều muốn nói. Mà này, thưa chủ nhân. Ngài có chắc rằng để tìm helium thì phải tốn công tốn sức như thế này không? Mỗi lần Wit tăng cấp độ kỹ năng, chất lượng nguyên liệu mà cậu thu được cũng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã thu được rất nhiều khoáng chất và đá quý, thậm chí thi thoảng còn tìm được xương quái vật. Tuy nhiên cho dù cậu có cố gắng thế nào thì helium vẫn không thấy đâu. Không thể nào, chẳng lẽ lại không có helium ở đây sao? Tốt nhất là tránh những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Đó là điều dễ hiểu nếu bạn nghĩ ở một góc độ nhất định. Câu chuyện về lòng quyết tâm của một nhà điêu khắc trên lục địa Vexai đã tới đây, bất chấp những khó khăn để tìm kiếm helium. Tuy nhiên chưa từng có bất cứ dấu hiệu nào của những nhà điêu khắc đã từng tới đây tìm kiếm. Thực tế việc tìm kiếm này không hẳn là một yêu cầu, không hề có thông tin nào về điều này cả. Sau khi tới Las Phalanh, cậu đã tìm thấy tháp Heritage Tower của những nhà điêu khắc. Trong khi kiểm tra các tác phẩm điêu khắc ở đó, cậu đã tìm thấy manh mối để bắt đầu cho chuyến thám hiểm khai thác helium. Đó là quá khứ điêu khắc, một cảm giác mạnh mẽ về nơi mà helium có thể tồn tại. Sau 5 tiếng, Wit vươn vai. Cơ thể O có khả năng hồi phục cao, kỹ năng trung cấp cũng cho thấy hiệu quả tốt cũng như chiếc cuốc làm việc cũng hiệu quả. Tuy nhiên ngay cả thế thì cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi. Đau nhức cơ thể và kiệt sức, cậu đã tới giới hạn của cơ thể O. Thấy Wit dừng lại, Yellow nén nhìn trước khi đổ gục xuống đất. Bị ép buộc chống lại ý muốn của mình, Yellowy đã phải chịu đựng rất nhiều. Mình sẽ tốn cả năm đào mất, nếu câu trả lời là phải dùng cuốc mãi mãi thì cậu có cả tấn thời gian để làm điều đó. Mặc kệ tất cả, Yellowy nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau. Wit cũng nhìn theo ánh mắt của nó và đi về phía bức tường. Khi bạn miệt mài làm việc cùng với đất, bạn sẽ dần quen với các đặc tính của đất. Có sự khác biệt rõ ràng giữa lớp đất đá với đất sét và bạn sẽ học cách phân loại, xác định. Wit cảm thấy một phần của bức tường không được tự nhiên cho lắm, cứ như là nó được cố tình dựng lên. Mình nghĩ là có điều gì sai sai ở đây. Wit chạm nhẹ lòng bàn tay vào bức tường. Cảm giác như là bức tường mới được dựng lại, giống như đã nhận được những lời ban phép từ Anveron vậy. Với kỹ năng khai thác mỏ trung cấp, chỉ cần chạm vào một phần đất đá cũng sẽ cho bạn biết rất nhiều về các đặc tính của khoáng chất đã tạo lên nó. Đây không hẳn chỉ là một bức tường dày, có điều gì đó đã xảy ra ở đây. Cậu nhanh chóng kiểm tra bức tường. Cậu nhấc chiếc cuốc lên và bổ thẳng vào đó. Clang clang, bức tường vỡ vụn, lớp đất đá trên bề mặt rớt xuống để lộ bên trong là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Tại sao một bức tượng lại được để ở bên trong như vậy? Wit đẩy đống đổ nát qua một bên để tiến vào bên trong. Bên trong bức tường là một bức tượng về 7 thiên sứ hạ trần, đôi cánh mở rộng ra, và cử chỉ duyên dáng của họ khi chạm tới mặt đất. Bạn đã được chiêm ngưỡng, The Advent of the Seven Angels. Một kiệt tác cấp IV đến từ một bậc thầy điêu khắc trên lục địa Vexai. Được làm từ material tinh khiết, nó thể hiện đầy đủ những đặc tính tinh tế của kim loại này. Những thiên thần đều được điêu khắc tỉ mỉ, thời khắc hạ trần được chạm trổ chi tiết và đẹp đẽ. Bạn đã khám phá ra một kho báu ẩn trên lục địa Vexai. Điều này không chỉ khiến cho bạn trở lên nổi tiếng. Nó còn là một món quà tuyệt vời cho nhân loại cũng như các dân tộc trên lục địa. Máu, mana và vitality được tăng 40. Tốc độ hồi phục, tất cả các chỉ số tăng 45 điểm. Phê tăng 15 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi chân bạn trở lên nhẹ nhàng hơn. Giảm sát thương từ ma thuật bóng tối. Giảm trọng lượng của áo giáp đi một nửa. Tăng sức mạnh thể chất và tăng xác suất rơi item. Ánh sáng từ tác phẩm điêu khắc làm suy yếu ác quỷ, khiến chúng không dám lại gần. Đã nhận được phước lành từ những thiên thần. Tất cả trạng thái không tốt của bạn đã bị loại bỏ, đặc điểm chủng tộc tăng gấp đôi. Ngay cả khi sức sống và HP giảm, bạn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong trạng thái tối ưu. Sức mạnh thiên chúa sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công ma thuật bóng tối từ quái vật. Cơ thể Wit bỗng chốc tràn đầy sức mạnh cũng như hồi phục hoàn toàn. Nhờ tác dụng của bức tượng, năng lượng tràn trề cơ thể cậu một cách kỳ diệu. Đây chắc là tác phẩm điêu khắc của bậc thầy Daron. Được chiêm ngưỡng bảy thiên sứ giáng trần còn hơn cả tuyệt vời, từng chi tiết lan tỏa ra những ánh sáng lung linh. Gần như xung quanh bức tượng được bao phủ bởi ánh hào quang bên trong hầm mỏ mịt mờ. Những người anh hùng mệt mỏi trong những cuộc chiến dài để cứu lục địa này có thể hồi phục năng lượng khi đứng trước những thiên thần. Mặc dù sẽ là hữu ích hơn khi ở một cung điện hay nhà thờ. Thật đáng kinh ngạc khi ông ta đã làm tất cả bằng mithril. Toàn bộ bức tượng này đều được làm từ mithril tinh khiết. Một mảnh mithril thôi đã là rất hiếm rồi, bạn thường nung chảy nó và pha trộn với các kim loại khác để làm ra các item. Nhưng đây hoàn toàn là một tác phẩm điêu khắc làm từ mithril tinh khiết. Whit đã từng nghĩ rằng mua gỗ ở cửa hàng điêu khắc là một sự lãng phí tiền bạc, do đó cậu tự tìm gỗ cho mình. Đá thì được khai thác ở các vùng lân cận và được sử dụng. Cậu có thể chỉ cảm thấy ghen tị với cấp độ kỹ năng của bậc thầy Daron. Ông đã tinh chế và tạo ra tác phẩm điêu khắc này từ chính vật liệu mà ông khai thác được. Việc có thể tạo ra bức tượng từ mithril chứng tỏ một điều là kỹ năng rèn của ông vô cùng xuất sắc, có thể bằng hoặc cao hơn rất nhiều so với kỹ năng hiện tại của Whit. Một người giàu có, một bậc thầy điêu khắc, chắc hẳn ông ta phải có kỹ năng rèn từ trung cấp đến cao cấp. Nhưng thậm chí điều đáng kinh ngạc hơn nữa là không có quá 5 nhà điêu khắc bậc thầy trên lục địa này. Whit hài lòng. Giờ cậu cần nhiều thông tin hơn và cậu đã biết nơi để tìm. Giám định, The Advent of the Seven Angels, một kiệt tác cấp IV được làm từ bậc thầy điêu khắc Daron. Thế giới vẫn chưa hề biết rằng thứ tuyệt vời như thế này tồn tại. Nếu một tác phẩm điêu khắc với vẻ đẹp và hiệu ứng tuyệt vời như vậy mà được biết đến sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới. Nó được làm hoàn toàn bằng mithril mà không có một chút tạp chất. Không có bất cứ hiểu biết nào về việc tinh chế được mithril đạt tới mức độ hoàn hảo như vậy. Ánh sáng và sức mạnh của mithril được thể hiện một cách nguyên sơ nhất. Ẩn bên trong ngục tối Las Phalanh, bức tượng được phát hiện bởi nhà điêu khắc Whit. Giá trị nghệ thuật 57.900, tác phẩm của nhà điêu khắc với kỹ năng thần thánh, hiệu ứng, trong vòng một ngày, tốc độ hồi phục HP, MP và Vitality tăng 40. Tất cả các chỉ số, 45. Tốc độ di chuyển tăng, kháng phép, 25, kháng ma thuật bóng tối tăng tạm thời 80, sát thương từ ma thuật đen sẽ giảm khi bạn bị tấn công, tăng tác dụng của sức mạnh sợ hãi khi đứng gần bức tượng. Một tác phẩm tôn giáo có giá trị cao, kỹ năng của Paladin và Priest được tăng vĩnh viễn 3, cũng có thể ảnh hưởng tới các class khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy thuộc class, chỉ số phết tăng vĩnh viễn từ 15 đến 40, lắc tăng 50. Gia tăng tỷ lệ rơi đồ và có cơ hội cao tìm thấy những vật phẩm quý hiếm. Do độ bền cao, nó không thể bị phá hủy. Thừa hưởng phước lành từ thiên thần. Thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, tăng chỉ số AT 87 điểm. Chỉ số AT đã vượt quá 2.000 điểm. Khi tạo ra tác phẩm điêu khắc cao quý, sẽ giúp tăng khả năng tạo ra các hiệu ứng bổ sung và làm giảm khả năng thất bại. Nhờ thẩm định một tác phẩm nghệ thuật cao cấp, kỹ năng điêu khắc tăng 3.5. Nhờ việc khám phá ra Advent of the Seven Angels, fame tăng 1.450. Nếu bạn tiết lộ với công chúng sẽ làm tăng ảnh hưởng của nghệ thuật trên toàn thế giới. Tác phẩm của Daron là một bức tượng vô cùng hữu dụng. Hầu hết những tác phẩm điêu khắc ở đây đã bị hư hỏng hoặc quá nặng, thế nên việc di chuyển chúng là không khả quan. Tuy nhiên đối với Advent of the Seven Angels của Daron, ngay cả khi khó thì giá trị của nó vẫn đáng để đưa nó trở lại lục địa. Chúng ta đã trúng mánh rồi. Whit chuyển bức tượng tới một toa xe tạm thời mà cậu đã tạo ra. Sau đó cậu để Yellowy kéo nó. Yellowy chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ không phải kéo thêm bất cứ gánh nặng nào nữa. Các tác phẩm nằm rải rác chỉ có thể bán được một vài đồng. Không, dù thế cũng còn tốt hơn, chúng nên được nấu chảy và bán như là nguyên liệu chế tạo vũ khí. Whit đang nghĩ đến việc nung chảy các bức tượng. Theo như dự kiến thì người lão luyện sẽ dẫn đầu và các đệ tử sẽ theo sau. Nhà điêu khắc bậc thầy Daron hẳn phải có nhiều thứ để truyền dạy. Ở trên bức tường phía cuối căn phòng nơi mà các bức tượng được giấu ở đó có một thông điệp. Tôi là Daron, tôi đã ở đây, kết thúc của cuộc hành trình dài. Tôi tới đây để phục hưng lại nghề điêu khắc trên lục địa này. Ở đây tôi đã tìm thấy Helium, ông ta đã tìm thấy nó, Daron, ông đã tìm thấy Helium. Whit mong mỏi đến lúc tạc bức tượng đầu tiên bằng Helium. Trở thành người đầu tiên. Không phải điêu khắc lần đầu nhưng là người đầu tiên sử dụng công nghệ mới, đưa người sử dụng lên một tầm cao danh vọng mới. Cậu muốn là người đầu tiên giới thiệu cho thế giới. Tuy vậy, cậu cảm thấy tò mò hơn về những gì Daron đã tạo từ Helium. Whit đã có được 4 trong số những kỹ năng điêu khắc bậc thầy. Sculpture Light Bestowal, Sculpture Transformation, Sculpting Blade, Elemental Creation Sculpture. Daron là một trong những nhà điêu khắc bậc thầy cuối cùng còn lại và cậu muốn có được những kỹ năng của ông. Cậu có thể có được một nền tảng vững chắc cho class điêu khắc của mình. Tweet tiếp tục đọc, tuy nhiên, trước khi nói chuyện về Helium tôi sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Là một nhà điêu khắc bậc thầy, toàn bộ thời gian của tôi là những yêu cầu. Tôi đã tới Las Falanh một mình để thoát khỏi những yêu cầu đó và làm việc một mình trên vùng đất mới. Không còn bị làm phiền bởi hàng trăm yêu cầu, tôi có thể tập trung vào việc tăng kỹ năng của mình. Tôi đã học được kỹ năng lắng nghe lời thì thầm của gỗ, đá và kim loại, kết quả là giờ tôi sử dụng chúng chẳng khác nào làm tổn thương bạn bè mình. Phá hủy thiên nhiên để tạo ra một tác phẩm điêu khắc, đó có thực sự là điều cần phải làm. Ma thuật và công nghệ sử dụng trong điêu khắc ngày nay đã không tồn tại trong quá khứ và đã có rất nhiều tác phẩm điêu khắc ra đời mà không làm tổn hại đến tự nhiên. Những nhà điêu khắc cổ đại đó không hề tàn phá thiên nhiên mà họ coi thiên nhiên là những người bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tweet chẳng bao giờ lo lắng về mấy vấn đề này. Cậu là người tham lam và bị ám ảnh bởi những viên đá, cây cối trong rừng rậm có chất lượng tốt nhất. Tweet lẩm bẩm một cách cay đắng và tiếp tục đọc. Mình còn phải lo lắng về miếng ăn trên bàn và nhà che nắng mưa nữa. Phá hoại thiên nhiên để sáng tạo nghệ thuật, điều này với tôi là không thể chấp nhận được. Các nguyên liệu mà tôi sẽ sử dụng để điêu khắc không phải từ việc phá hủy thiên nhiên. Sử dụng những nhánh cây mục giữa bị ăn mòn bởi côn trùng là những gì tôi lựa chọn. Sử dụng những cánh hoa rơi hay đất sét từ mẹ thiên nhiên, đó là cách mà tôi làm việc hàng ngày. Tất nhiên nguyên liệu càng tinh xảo thì việc hoàn thành tác phẩm càng khó hơn. Các tác phẩm bằng gỗ mục sẽ cho chất lượng kém, những cánh hoa thì mau chóng lụi tàn. Tôi thậm chí còn không tạo ra những tác phẩm điêu khắc đẹp bằng cách tạc đá hoặc cắt vào những vách đá. Kể từ lúc dùng củi để nấu ăn, tôi cũng có thể dùng củi để nung chảy sắt và làm việc với quy trình tự nhiên. Sau đó, lắng nghe những tác phẩm điêu khắc từ kim loại, tôi đã rất hài lòng. Tôi sẽ làm tan chảy kim loại một lần nữa vì tôi không muốn phá hủy trái đất bằng cách đào nó lên. Tôi muốn tạo ra với mức thiệt hại ít nhất cho vẻ đẹp của thiên nhiên. Tôi cũng không còn được sự ủy nhiệm của gia đình hoàng gia và quý tộc, vì vậy tất cả mọi thứ tôi sở hữu đã được bán đấu giá để tồn tại. Tôi chỉ có một vàng mỗi tháng, tôi cũng phải cai rượu và giảm khẩu phần ăn. Nếu không có sự giúp đỡ của những người xung quanh, tôi có thể đã chết đói. Những tin đồn xung quanh Daron là vô số. Ông không có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cũng bởi vì danh tiếng của ông thấp nên quá khó để tìm thông tin chi tiết về ông. Vậy đây là những gì đã xảy đến với ông ta, một nhà điêu khắc trở thành một nhà môi trường học. Whit buông một tiếng thở dài. Daron đã rơi vào cảnh đói nghèo và Whit thì không muốn thấy cảnh đó. Nhìn thấy bức tượng thiên thần khiến Whit nghĩ rằng ông là một người giàu có vẻ như phán đoán đó hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, Whit không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Ông ta hẳn là còn cất giấu thứ gì đó. Như những nhà điêu khắc tuyệt vời khác, cậu tin rằng Daron cũng nắm giữ một năng lực tuyệt vời. Tôi thậm chí còn tạo ra tác phẩm điêu khắc từ những vật liệu bỏ đi của nông dân như là rơm và phân bón. Khi mọi người nhìn thấy tôi trộn phân với cỏ khô, họ nghĩ tôi bị điên, và không nhận ra công việc thật sự của tôi là một nhà điêu khắc. Đối với tôi, cái đẹp ở xung quanh tất cả chúng ta. Vì vậy tôi đã làm một tác phẩm điêu khắc mà không hẳn là tác phẩm điêu khắc. Ở bãi biển tôi xây dựng bằng cát và vỏ sò. Cho những con sóng thủy triều rửa trôi nó đi, để lại đằng sau những mảnh vỏ sò vỡ. Khi trời mưa tôi tìm thấy những tác phẩm bằng nước từ những dấu chân tôi để lại. Trong thời gian đó, tôi thấy ánh sáng mới trong điêu khắc. Nếu các tác phẩm được làm từ thiên nhiên, cuối cùng nó cũng sẽ trở về với đất mẹ. Ngay cả một cái cây đổ, hay tảng đá kẹt sâu trong lòng đất, tất cả chúng đều có một câu chuyện riêng của mình. Tôi đã ý thức được sức mạnh của những điều nhỏ nhặt nhất. Tinh, đinh. Bạn đã học được Nature Sculpting Skill, có thể điêu khắc những tác phẩm thiên nhiên. Bạn nên có chỉ số hòa hợp với thiên nhiên và điêu khắc cao. Sẽ gia tăng độ bền của vật liệu điêu khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí khi điêu khắc lên vật liệu đá hoặc gỗ, sức mạnh còn lại của thiên nhiên cũng không bị biến mất nhanh chóng. Nếu bằng mọi giá bạn bảo toàn được sức mạnh thiên nhiên, các kiệt tác điêu khắc cũng sẽ được duy trì lâu dài hơn. Chỉ số hòa hợp với thiên nhiên đã được tạo ra. Kể từ ngày chuyện đó xảy đến với một đứa chẳng biết gì như ta, giờ đây ta đã quen với nó. Vừa hòa mình vào thiên nhiên, vừa có thể sáng tạo ra một tác phẩm. Ta nhận ra rằng khi đẽo, cắt, đục một tác phẩm, không phải là đang dùng kỹ nghệ, mà là cảm nhận thiên nhiên xung quanh. Dù khi đang đẽo gọt một khúc gỗ mục, bản thân vẫn có thể hấp thu mana từ vạn vật xung quanh. Tuy nhiên, mọi người không quan tâm đến việc học được khả năng đó của ta. Những kiệt tác của ta cái nào cũng ẩm mốc dơ bẩn, chẳng đẹp đẽ cũng chẳng tinh tế, họ không muốn học về chúng vì chúng quá khó hiểu. Việc sử dụng dòng chảy mana trong tự nhiên để chế tạo một tác phẩm là rất khó. Không một ai tin vào ta, họ nghĩ rằng ta chỉ nói những lời điên khùng vô nghĩa. Ta đến Las Phalanh để tuyên bố với cả thế giới là ta không hề sai, và ta là món quà được Thượng Đế ban tặng. Trong khi đào mỏ để tìm Mithril, ta dự định sẽ tạo ra một tác phẩm khiêm tốn về nó. Ta hiểu ra từ việc lắng nghe Mithril, nó rất mạnh mẽ và tinh khiết, nó muốn ta phải thực hiện một thứ gì đó đẹp đẽ. Ta phải che giấu tác phẩm bằng Mithril của mình. Nó có thể sẽ chẳng bao giờ được khám phá ra, tác phẩm tạo ra bởi kẻ già này, người muốn cho cả thế giới thấy kỹ năng của mình, có lẽ sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Huyền thoại về Helium là thông tin quý báu mà chỉ một số ít điêu khắc gia biết được. Những tác phẩm của ta được giấu đi bởi một lý do đơn giản rằng là chẳng còn ai có thể thấu hiểu được giá trị thực sự của nó. May mắn là, nhà điêu khắc huyết của chúng ta đã tìm được. Vì anh là nhân vật chính, V. Việc đi tìm một thứ được ẩn giấu vốn đã rất khó, nhưng có vẻ như ông ta không nhất thiết phải chịu đựng cả đời như vậy. Lòng kính trọng dành cho nhà điêu khắc tiền bối, người đã ra đi và để lại những kiệt tác điêu khắc, thậm chí không quá 1 phút 20 giây. Điêu khắc với lòng kiên nhẫn và sự hài hòa quả là rất thử thách. Việc học điêu khắc thiên nhiên đầy gian nan vất vả, nhưng sức mạnh từ lượng mana lấy từ nó có giá trị rất cao. Ta mong rằng sẽ có thêm nhiều điêu khắc gia học được kỹ nghệ của ta. Sẽ rất tuyệt khi các Guild Sculpting dạy chúng miễn phí cho mọi người. Ta đến dãy núi Great Depcurt để điêu khắc khối Helium này. Ta, Daron, đã phát hiện ra một skill điêu khắc ẩn, Disaster Sculpting. Nếu ngươi muốn học nghệ thuật điêu khắc của ta, hãy trèo lên dãy núi Great Depcurt. Cái đệt, hóa ra là ông ta chộp Helium rồi bỏ đi luôn rồi. Sự tham lam vô tận và tiếc nứt ruột, Quýt thở dài và bình tâm lại vì cậu phải trách hàng skill mới đã. Nhận dạng skill, Nature Sculpting sơ cấp level 1, không. Một skill thông thường của điêu khắc gia, có thể đạt được sớm hơn khi điêu khắc gia tôn thờ thiên nhiên. Bậc thầy điêu khắc Daron tạo ra cơ hội cho các điêu khắc gia khác học hỏi. Yêu cầu, cần phải đạt Sculpting cao cấp, sức mạnh được chứng minh bởi chỉ số hòa hợp với thiên nhiên. Dựa vào nguyên vật liệu thiên nhiên mà bạn có thể điêu khắc tác phẩm. So với Elf và Fairy, loài người cần cố gắng gấp 3 lần để gia tăng skill. Chỉ số hòa hợp với thiên nhiên hiện tại, 470. Thiên nhiên là chủ đề của nhiều kiệt tác điêu khắc, 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả của việc Dark Elf tấn công hỏa tiễn vào dãy núi Euroki, Affinity 79. Nhờ việc trèo lên dãy núi Horem, Affinity 15, bạn đã kiên trì vượt qua những thử thách của thiên nhiên như băng, bão tuyết và núi lửa phun trào. 29. Bạn đã điều chỉnh lại sự biến đổi khí hậu của lục địa phương Bắc. 106. Bạn đã tạo ra những Elemental Spirit. 80. Bạn gây thiệt hại cho thiên nhiên vì vật liệu điêu khắc. 32. Nhờ việc xây dựng ao bí ẩn bảo tồn thiên nhiên, gia tăng độ thân thiện với loài eo. 9. Thiên nhiên bị tổn hại bởi việc xây dựng nhà cửa và pháo đài quân sự. 47. Bạn từng vượt biển. 15. Bạn nhìn thấy cực quang tại Diron. 21. Bạn sở hữu nhẫn lửa của Las Phalanh. 61. Bạn săn được nhiều quái vật gây hại cho thiên nhiên. 139. Chú ý, với chỉ số hiện giờ của hòa hợp với thiên nhiên, bạn có thể sử dụng Cloud Sculpting. Điêu khắc mây, Cloud Sculpting, Nature Sculpting dựa vào loại skill mà bạn có thể sử dụng. Phụ thuộc vào level Sculpting skill của bạn và chỉ số hòa hợp với thiên nhiên, bạn có thể tạo mưa. Có thể dẫn đến sự phẫn nộ của thiên nhiên và mưa to quá có thể tạo thiên tai. Tất tần tật tội lỗi phá hoại thiên nhiên của Whit được ghi lại vô cùng chi tiết. Hàng loạt quest, các cuộc thám hiểm, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm điêu khắc làm tăng chỉ số Affinity cũng hiện ra. Cứ tưởng bấy lâu nay mình cày chẳng được gì, hóa ra cũng không hẳn. Dù chỉ số kiên nhẫn, Perseverance, và Toughness cao, vẫn rất khó để bảo toàn tính mạng, mà dù sao thì, cho tới bây giờ. Đây là kết quả của quá trình chịu đựng gian khổ và thành công để có chỉ số Affinity này. Sau khi lựa chọn class này, cậu nghĩ mình đã bị bỏ lại khá xa, thay vào đó thì nó đã để lại những ký ức ngọt ngào. Nếu bạn phải tới những nơi ngập tràn băng tuyết, thậm chí là lao vào một cơn bão tuyết thì hãy nhặt vài cục băng để pha chế ra một thứ đồ uống mát mẻ. Ngay cả khi bạn nổi tiếng, cuộc đời luôn là một hành trình dài và khó nhọc, bạn vẫn phải trải qua nó mà không được nhắm mắt. Cho tới giờ, những thành quả mà cậu đạt được đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Mình có nên đi tới dãy núi Great Depcut không nhỉ? Vì lợi ích của việc học được Disaster Scouting, cậu cần theo dấu Daron. May mắn thay, nơi đó chỉ cách Morata vỏn vẹn 2 ngày đường. Disaster Scouting, một cái tên có thể làm hại con tim của bạn. Không có cách nào để có thể hiểu tường tận ý nghĩa của Disaster Scouting hoặc những thảm họa thiên tai nào mà nó có thể tạo ra. Sóng thần, lũ lụt, động đất, sạt lở, băng giá và bão tuyết, núi lửa phun trào, v.v. Nếu tạo ra được mấy cái này. Quả skill bố đời mẹ thiên nhiên CMNR. Một skill không thể nào tuyệt vời hơn cho một nhà điêu khắc. Mà mình chưa bao giờ nghe tin đồn nào liên quan đến bức tượng làm từ helium. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với Daron. Tuyết chưa từng gặp nhà điêu khắc tiền bối nào, người mà nói thẳng ra là không được ăn uống đầy đủ và có một cuộc sống an nhàn. Khi bạn phải thắt lưng buộc bụng và tiết kiệm từng đồng từng cắc, thế giới này là một nơi rất nguy hiểm và tàn nhẫn. Nếu không có thông tin gì, khả năng những chuyện tồi tệ sắp xảy đến là vô cùng cao. Nếu ông ta ngỏm rồi, thì toàn bộ helium sẽ trở thành hàng của tôi. Cô. Lightwing gắn trên lưng Whit đang nằm nghỉ, kiệt sức, còn cơ thể Yellowy run lên vì sợ hãi. Một lúc sau đó, Whit cảm thấy rất tồi tệ, trong lòng cậu tràn ngập sự hối hận. Và cả ăn năn hối cải nữa. Không, chính là vì đống helium chết tiệt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật giả dối vì con người ta làm gì có phần trăm cơ hội nào chống lại được nó. Yellowy nhàn hạ phe phẩy đôi tai của mình. Đó là một hành động của một con bò. Một cái gì đó mà nó hay làm khi nó đang rất hạnh phúc. Lightwing rực sáng lên tóe ra những màu sắc tươi sáng rất đẹp. Nó không phải tự nhiên mà bị hỏng như thế này. Dù sao thì mình cũng chỉ là con người. Mình phải thừa nhận rằng con người có thể bị cám dỗ một cách quá dễ dàng. Cơ hội để học được Natural Sculpting từ một người bậc thầy gần giống như một con quái vật mù xuất hiện rất đúng lúc đúng chỗ chỉ để cho bạn giết nó. Tốt thôi, ngay cả những điều vô lý hơn cũng đã từng xảy ra. Phải chăng là ý chỉ từ thiên đàng, rất có thể Chúa đã nói. Này, đến lúc mà con quái vật mù như ngươi phải chết rồi đó. Mình phải hít thật sâu và nắm bắt lấy cơ hội này trong khi mình có thể. Mặc dù mình không tìm thấy helium nhưng mình đã học được skill Nature Sculpting, mình thậm chí còn có thêm manh mối về nơi có thể tìm thấy nhà điêu khắc bậc thầy Daron. Nhìn lại một lượt toàn khu mỏ, Whit và Yellowy chuẩn bị rời đi. Cách chương.